Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 231, vô cùng thê thảm, gocchuyenaudio.com. Trước mắt thái cổ rừng rậm có thể so sánh Thương Lang Sơn Mạch muốn hung hiểm gấp trăm lần, cái này tùy tiện toát ra một đầu yêu thú, chính là thuần huyết hung thú, liền Nguyên Anh chân quân đều dọa chạy, không dám tới đối chiến. Tô Từ Mặc thừa dịp loạn đào tẩu, phục cúi người hình, tay chân cùng sử dụng giống như một đầu cự mãng đi xuyên qua rậm rạp trong rừng, thân pháp linh động. Tại loại hoàn cảnh này, Tô Từ Mặc sống sót tỷ lệ, muốn xa xa mạnh hơn cùng giai tu sĩ. Bởi vì từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Tô Từ Mặc chính là yêu. Hiểu được phần lớn yêu thú tập tính thủ đoạn, hiểu được rừng rậm sinh tồn pháp tắc. Lúc ban đầu Tô Từ Mặc vẫn có chút bận tâm Dạ Linh gặp chạy loạn. Mặc dù đang Đông Lăng Cốc ở bên trong, Dạ Linh có thể chém giết một đầu kim đan cảnh linh yêu. Nhưng Tô Từ Mặc trong lòng rõ ràng, Dạ Linh thực lực xa xa không kịp kim đan cảnh linh yêu. Lại để cho Tô Từ Mặc ngoài ý muốn chính là, Dạ Linh tuy rằng không sợ hãi, nhưng là cực kỳ nhu thuận, thành thành thật thật đứng ở trong ngực của hắn, chẳng qua là dò xét cái đầu, cơ cảnh dò xét bốn phía. Cũng không lâu lắm Tô Từ Mặc rốt cuộc trốn tới, thoát khỏi hung giao phạm vi công kích. Không đợi trì hoãn khẩu khí, Tô Từ Mặc thần sắc biến đổi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ càng lớn nguy cơ chính đang nhanh chóng tới gần. Không tốt, đến mau rời khỏi nơi đây. Tại Thương Lang Sơn Mạch sinh tồn kinh nghiệm nói cho hắn biết, sau lưng đại chiến trong tràn ngập mùi máu tanh, đem đưa tới càng rất cường đại yêu thú. Những thứ này yêu thú thực lực sẽ không thua này hung giao, có lẽ cũng đều là thuần huyết hung thú. Nếu như bị những thứ này thuần huyết hung thú vây khốn ở chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẳng đến lúc này, Tô Từ Mặc mới hiểu được Thiên La Tông, Tử Vân Tông không có xua đuổi những tán tu này mục đích. Hai tông lớn nhất mục đích chính là vì lợi dụng những tán tu này huyết nhục đến hấp dẫn cái mảnh này trong rừng hung thú, bọn hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Những tán tu này lợi dụng hai đại tông môn thời điểm kỳ thật cũng bị hai đại tông môn lợi dụng. Bởi vì hung giao cản đường, rất nhanh liền đem mấy vạn danh xưng tu sĩ thiết cắt đã thành hai đại trận doanh. Trong đó, đại đa số tu sĩ đều bị hung giao chặn đường, mà Thiên La Tông cùng Tử Vân Tông mấy vị Nguyên Anh đại tu sĩ, xuất lĩnh môn hạ đệ tử chính hướng phía thái cổ di tích phương hướng bay nhanh. Tại hai phái tu sĩ sau lưng, vẫn cùng theo một thân tán tu, trong đó có Tô Từ Mặc một cái. Có thể phá tan hung giao chặn đường tu sĩ, phần lớn đều có chút thủ đoạn. Tô Từ Mặc nhìn lướt qua, những tán tu này ở bên trong, trái lại thực có một cái tu sĩ, Tô Từ Mặc có một chút ấn tượng. Người này đang mặc màu xám đạo bào, tay cầm quạt xếp, nhìn qua hơn 30 tuổi, mặt trắng không cần, thân hình hơi mập, dung mạo bình thường, chẳng qua là một đôi mắt cực kỳ có thần. Lúc ở bên ngoài, Tô Từ Mặc cùng người này tán gẫu qua vài câu. Người này yêu thích ăn nói bậy bạ, còn nói đến khép lại chuyện lạ kia. Lúc trước, về thái cổ di tích trong cái gì rồng ngâm hổ gầm, nhìn thấy chân long rồi, lần phiến so với người cũng phải lớn hơn ngôn luận chính là xuất từ người này miệng. Những thứ này chút nào không biên bờ mà nói, nào có người chịu tin tưởng. Tô Từ Mặc điều tra qua người này tu vi cảnh giới, bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Có chút môn đạo, Tô Từ Mặc âm thầm gật đầu. gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Từ Mặc có thể theo kịp bằng vào hoàn toàn là tu yêu thủ đoạn. Mà cái này áo bào xám tu sĩ, lấy trúc cơ sơ kỳ thực lực liền có thể đi đến một bước này, thật sự không dễ dàng. Áo bào xám tu sĩ giống như có cảm giác quay đầu lại nhìn Tô Từ Mặc liếc cười cười, thái độ ngược lại là có chút thân mật. Nhưng vào lúc này, phía trước lại lần nữa truyền đến một hồi bạo động. Trong rừng thoát ra một đầu cực lớn hổ, thân hình cao tới mấy trượng, bộc lộ bộ mặt hung ác, trước tiên đánh về phía trong đám người. Đáng sợ hơn chính là cái này lão đầu hổ lại có 9 cái đuôi nhiều. Cửu vĩ, hổ hình, Tô Từ Mặc hơi chút nhớ lại một cái, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Thuần huyết hung thú, Lục Ngô. Cùng lúc đó, áo bào xám thanh niên cũng nhíu nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Đúng là Lục Ngô, Lục Ngô là thượng cổ hung thú số 1, sinh ra cửu vĩ, hình như hổ, thực lực khủng bố. Lục Ngô vừa mới nhảy vào trong đám người, Hoàng Kim Sư Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đều muốn đem Lục Ngô đánh lui, thậm chí đem đánh chết. Nhưng Lục Ngô vũ động cửu vĩ, nhào tới tiến đến, cơ hồ là một hiệp liền cắn đứt Hoàng Kim Sư Tử cái cổ, máu tươi tuôn ra. Huyết vụ tràn ngập trong rừng, Hoàng Kim Sư Tử chủ nhân, một vị Nguyên Anh chân quân không hề nghĩ ngợi, liền hướng xa xa bỏ chạy. Phần đông tu sĩ đã mất đi trật tự, một tấc vuông đại loạn, hoảng hốt chạy bừa chạy thục mạng lấy. Nhưng rừng rậm ở đâu là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy? Huống chi là thái cổ rừng rậm, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Sàn sạt, trong rừng, chui ra một cái dài hơn 10 thước cỡ thùng nước ngô công, khắp cả người huyết hồng, nhìn chân không ngừng đong đưa, ánh mắt dữ tợn. Huyết sắc Ngô Công tiến vào trong đám người, lại lần nữa đem trận hình thiết cắt thành hai nửa. Trong rừng, không ngừng có cường đại yêu thú thoáng hiện, tuyệt đại đa số đều là thuần huyết hung thú, Tô Từ mặc căn bản không có biện pháp tới đối kháng, chỉ có thể thừa dịp loạn trốn chạy để khỏi chết. Tại đây hình dáng trong rừng, liền Nguyên Anh chân quân đều vô dụng. Bọn hắn nhìn thấy thuần huyết hung thú, giống nhau muốn chạy trốn. Tô Từ mặc rất khó tưởng tượng thực tiến vào đến thái cổ di tích ở bên trong, lại gặp được như thế nào đáng sợ tồn tại. Quá thảm thiết, tiến vào cái mảnh này thái cổ trong rừng, tổng cộng có hơn 3 vạn vị tu sĩ, hôm nay nhìn một chút cũng chỉ còn lại có mấy nghìn người, những thứ khác hầu như đều muốn chôn xương tại đây mảnh trong rừng. Nếu là thật sự có thể đi ra cái mảnh này rừng rậm, còn dư lại mấy nghìn người, lại gặp sống sót mấy cái. Khoảng cách thái cổ di tích ngoài trăm dặm, một cái cực lớn đen kịt ô nha, chớp động lên hai cánh, nhanh như điện chớp bình thường, hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Tại đen kịt ô nha trên người, vẫn ngồi một vị đang mặc huyết bào trung niên nam tử. Hai vị này đúng là huyết nha vương cùng huyết nha cung cung chủ. Hà, huyết nha cung cung chủ vừa mới thi triển xong truy xét bí thuật, dần dần nhíu mày, ánh mắt lập lòe. Chủ nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ cái này Tô Từ mặc lại trốn vào cơ thủy hà trong rồi hả? Huyết nha vương hỏi, không có, huyết nha cung cung chủ sắc mặt âm trầm, cau mày, cắn răng nói. Kẻ này muốn đi vào một khu vực như vậy rồi. A, huyết nha vương nghe không hiểu, sửng sốt một chút. Góc truyện audio.com. Sau một lát huyết nha vương giật mình, trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ thăm dò mà hỏi. Là một khu vực như vậy? Ừ, huyết nha cung cung chủ nhẹ gật đầu. Huyết nha vương phân tích nói. Kẻ này mục đích phải là vì đem chủ nhân dẫn tới đó, chủ nhân nhìn không được mắc lừa. Dừng một cái, huyết nha vương lại nói. Còn nữa nói, chỗ đó là địa phương nào? Liền Nguyên Anh chân quân, phản hư đạo nhân đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kẻ này giỏi tính toán, huyết nha cung cung chủ trầm mặt nói ra, cái này là dương mưu, mặc dù ta biết rõ dụng ý của hắn, ta cũng phải đi. Mặc dù là hắn chết ta cũng muốn tận mắt thấy. Chủ nhân, thận trọng a, không thể khí phách, không sao, cái này dương mưu có thể nói là tương đối cao minh. Chỉ tiếc kẻ này tính sai hơi có chút. Huyết nha cung cung chủ khoát tay áo, cười lạnh nói. Hắn không biết thân phận của ta cũng không biết một khu vực như vậy trong cuối cùng có cái gì. Lùi một vạn bước nói, coi như là kinh động những cái kia tồn tại, lấy thân phận của ta toàn thân trở ra, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, ta trái lại muốn nhìn, cái này Tô Từ mà còn có thể trốn đi nơi nào. Cách chương.